Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, tự bế. Bù hôm qua giữ gốc, đối Yasuo tới nói, dạng gì khoái hoạt mới là thật khoái hoạt. Mình thao tác rất bình thường tú, rất bình thường trôi chảy. Mình cảm giác rất đẹp trai là đủ rồi sao? Không. Đây chỉ là đê đẳng nhất khoái hoạt thôi, để một cái đối thủ tự bế. Như vậy Yasuo khoái hoạt liền đến 20%, nếu như 5 cái đối thủ toàn bộ tự bế, như vậy Yasuo mới có thể cảm nhận được khoái hoạt tề thiên cảm giác. Pawn tự bế đã đạt thành, Flelop ngay cả nhà mình F4 cũng không dám soát, tự bế thỏa thỏa. Lên đường Coron ngược lại là cùng Yasuo không có quan hệ gì. Nhưng hắn bị MLXG điên cuồng huấn luyện quân sự sau vốn là ở vào sau cùng biên giới. Thật vất vả có thể an ổn phát dục một hồi nhưng lại bị đồng đội chạy về lên đường ăn canh thừa. Cơm nguội, Coron cũng tự bế, Duy Hai còn không có tự bế chỉ có đường dưới tổ hợp. Ezreal tại CD giày bổ sung hoàn tất về sau. Phối hợp thiên phú bên trên giảm CD đã đạt đến max trị số. Quỷ kỹ năng thời gian cooldown rất ngắn, còn kèm theo lấy băng quyền mang tới giảm tốc hiệu quả. Tam hợp kiếm Ezreal luận tổn thương năng lực khẳng định là muốn trội hơn băng quyền. Nhưng sở dĩ đại bộ phận Ezreal vẫn chọn băng quyền, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở kiện trang bị này rất bình thường làm người buồn nôn. Những người khác ra đều không có giống EZ ra như thế OP hiệu quả. Thậm chí băng quyền một lần suy yếu đều là bởi vì EZ mà đưa tới. Đường dưới tấp nập tiêu hao để EDG đường dưới tổ hợp đã bị không ở. Cộng thêm Lee Sin xuất hiện ở bên hông tam giác bụi cỏ. Cái này khiến Meiko không phát không được ra lui lại chỉ lệnh. Dep đã bị EZ tiêu hao hết nửa máu. Lee Sin cái này dao động có tốc biến, chỉ cần tốc biến lái đến Kog'Maw, kia Kog'Maw chỉ có thể đánh ra nổ tung hết chuyển vận. Lui đi, chúng ta đợi binh tuyến tới tái phát dục. Thở dài, Meiko cùng Dep giao lưu, Dep nhẹ gật đầu, chợt lắc lắc cái đuôi hướng nhà mình trụ hai phương hướng đi tới. Hai người hoàn toàn không biết. Một thân ảnh ngay tại vách tường hậu phương nhìn chăm chú bọn hắn. Đường dưới một tháp sau tam giác bụi cỏ mây cô là làm mắt vị. Nhưng mắt vị tầm mắt có hạn. Không cách nào thấy rõ đến cóc vị trí. Nhưng mà ở vào thượng đế thị giác hạ toàn trường người xem lại nhìn rõ ràng. Yasuo đã chờ ở chỗ này nhanh 20 giây. Lý mục đây cũng là muốn làm gì? Nghĩ tới tường đánh sao? Hắn ngược lại là còn có tốc biến. Búp bê có chút bó tay rồi. Người chơi Yasuo tao thì cũng thôi đi. Làm sao vẫn là cái LYB. Flelop đều bị âm đến tự bế. Hiện tại còn chạy tới làm ngoại quốc bạn bè. Quá mức ngao. Trực tiếp tốc biến qua tường giết sao. Có chút không thực tế đi. Dep là có tốc biến. Lấy Yasuo quy kỹ năng gió lốc tốc độ. Giống Dep loại này đỉnh tiêm ADC tại đối phương xuất thủ một nháy mắt liền có thể làm ra phản ứng. Thậm chí không cần dùng tốc biến, dùng tẩu vị liền có thể tránh rơi. Miller có chút chần chờ. Mọi người đều biết, Yasuo có thể quy tránh. Như vậy góp nhặt gió lốc quy kỹ năng đương nhiên cũng có thể phối hợp tốc biến. Bất quá từ Yasuo vị trí này đến xem, gió lốc khoảng cách. Thấy thế nào đều giống như ngắn một điểm. Đây là thân là nhất danh người chơi già dặn kinh nghiệm trực giác. Vạn chúng chú mục dưới. Lý mục đã bắt đầu chọc giận cóc. Dùng quy kỹ năng góp nhặt gió lốc. Yasuo tại cóc vị trí cũng có thể xuyên tường. Nguyên nhân rất đơn giản. Đem nửa người trên của mình nhét vào cóc miệng bên trong là được rồi. Khi thấy nhân thú hợp nhất thời điểm. Chính là tiến lên trước chạm vui vẻ qua tường ngày. Két, kẹt, hai dưới kiếm đi, cóc lượng máu rơi xuống một nửa. Yasuo bắt đầu hòa A, đồng thời nhìn chăm chú lên Dep động tĩnh. Dài đường dài răng rặc. tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới. Yasuo động, tiến lên trước chạm phóng thích. Tiêu chuẩn EQ nhị liên, chỉ là tại qua tường một nháy mắt. Yasuo dùng tốc biến, hưu, hóa thành vòng tròn hình dạng quy kỹ năng gió lốc quét sạch quanh thân. Lại là tại cực hạn nhất khu vực biên giới đem Cosmo thành công thổi lên. Bảo kích, theo sát phía sau tiến lên trước chạm tiếp quy. Lấy trước mắt Yasuo hiện tại tốc độ đánh, song gió đã không có chút nào độ khó. Huống chi là Lý Mục tại thao tác. Yasuo động tác còn hiện ra tại vòng tròn trạng thái lúc đại chiêu đã giáng lâm. Đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Đau nhức đau nhức đau nhức. Chói mắt tinh hồng số lượng theo Cosmo thanh máu biến mất bạo phát đi ra. Rơi xuống đất chạm thép tránh. 3. Bảo kích. Đép đã giao ra trị liệu. Nhưng vẫn là tại rơi xuống đất trong nháy mắt bị miểu sát. Meiko kịp phản ứng lúc đã không làm nên chuyện gì. Yasuo cái này anh hùng mặc dù cô nhi, nhưng chính là như thế không giảng đạo lý. Bị hắn R kỹ năng cuốn lên người, chỉ cần đến chém giết tuyến phía dưới, cơ hồ không cách nào đào thoát. Trừ phi bản thân hắn tự mang thanh tẩy thủy ngân, sau đó còn phải có kim thân hoặc là tốc biến loại kỹ năng này. Chỉ tiếc, Dép có tốc biến, lại không thể giải trừ Yasuo không giảng đạo lý khống chế. Cosmo chết bất đắc kỳ tử, mà Yasuo kiếm khí trong tay bên trên lại xuất hiện một đường gió lốc. Không thấy rõ ràng, khán giả đều theo bản năng cho rằng giống như Yasuo tại phóng thích bên trên một đường gió lốc sau chỉ quy một chút. Nhưng trên thực tế, lại là hai lần, lần thứ nhất EQ cùng cái thứ hai chạm thép tránh. Để Yasuo song gió khoái hoạt đến cực hạn, chỉ hoãn thời gian dài như vậy, Gragas cùng Ezreal nếu là còn không cách nào cùng tới, đó chính là phế vật. Ezreal một cái đại chiêu phá tại Braum trên thân. Braum bởi vì đối mặt Yasuo dơ lên tấm chắn nguyên nhân, bị EZ đại chiêu trà sát vừa vặn, mà Yasuo theo sát phía sau EQ càng đem ngắn ngủi đánh bay. Gragas đuổi theo, vùng tay một phát R kỹ năng đem Braum nổ bay trở về. Ba người chuyển vận phía dưới, Braum cùng giấy đồng dạng nhanh chóng ngã xuống đất. SMLZ lấy được Braum đầu người, trên mặt lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra mỉm cười. Mình khoái hoạt, đồng đội cũng khoái hoạt, cái này mới là thật khoái hoạt mà. Nếu là chỉ lo mình khoái hoạt, tại đồng đội trong lòng, Yasuo sợ không phải muốn biến thành cô nhi nha. Đường dưới cũng nổ mặc vào. EDG cái này bàn ba đường thế yếu đều có chút to lớn. Bọn hắn chỉ có thể bằng vào mình coi như kinh nghiệm phong phú cố gắng đi kéo dài thế cục. Nhưng rất rõ ràng, kéo là không thể giải quyết căn bản vấn đề. Bọn hắn có nghĩ qua nếm thử dây mất Lý Mục. Nhưng nhìn đến Lý Mục tại ra song tam hợp kiếm sau cái thứ nhất nhỏ trang bị lúc, mặt của bọn hắn đều tái rồi. Ngươi một cái Yasuo vì cái gì không ra vô tận, mà là lựa chọn ra cái này đồ bỏ áo choàng khủng long. Không ra vô tận Yasuo không có mơ ước nha. Thật buồn nôn hỏng, áo choàng khủng long bị động, để Yasuo trên đường đơn ích lợi rất lớn. Tới gần tháp phòng ngự, tốc độ di chuyển liền có bổ trợ. Phối hợp tam hợp kiếm di tốc tăng thêm cùng giày mang di tốc tăng thêm. Hiện tại Yasuo đường đơn tựa như là hành tẩu tiểu mã đạt. Một cái đến bắt ta giết, hai cái đến bắt kết cục không có gì thay đổi. Ba bốn năm người đến bắt, các ngươi tới đi, đuổi tới ta liền để các ngươi hắc hắc hắc được chứ. Yasuo cái này anh hùng chính là muốn đem mình khoái hoạt xây dựng ở sự thống khổ của người khác. Phía trên, Lý Mục cái này bàn ngoạn rất bình thường thành công. EDG có mấy lần muốn điểm đầu hàng, đều ép buộc mình nhịn được. Thua thảm có thể, nhưng là tuyệt đối không thể đầu hàng. Nào đó xa hoa trong dạp, Vương Tư Thông khó được có thời gian rỗi. Hẹn Hầu Đình ra, cùng đi xem so tài. mà tranh tài vừa vặn hiện ra ở trước mắt trên màn hình lớn. Chỉ là hình tượng vừa vặn dừng lại tại năm cái ác trên thân người. Bên trong một cái cơ hồ muốn lên trời khoái hoạt ác nhân làm cho người chú mục. Vương Tư Thông đập đi một chút miệng. Không thể nào, ngươi không phải nói thanh này muốn thế lực ngang nhau sao? Ta quần đều thoát liền cho ta nhìn cái này. Hầu Đình ngồi ở bên cạnh một mặt mộng bức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.